Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, huyết chủ, huyết ma. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tựa như nhấc lên ngập trời sóng biển, căn bản không có nghĩ đến, huyết ma vậy mà lại xuất hiện ở đây, như vậy, nói cách khác. Những thi thể này đều là người sau chém giết. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, trên bầu trời huyết ma trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn: giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Thanh âm kia mới đầu cũng không lớn, nhưng càng về sau lại là rung trời động thái. Toàn bộ huyết hải như là sôi trào lên đồng dạng, cấp tốc quay cuồng lên. Từng bộ thi thể bị cuốn chảy máu biển mặt ngoài, khoảng cách gần nghe âm thanh này âm, cùng lúc trước đeo huyết ma mặt nạ nghe được, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên sát ý vô tận, hai mắt biến đỏ ngầu, không tự chủ được, trong miệng hắn cũng là mặc niệm đứng lên: giết sạch thương sinh 3 vạn năm, ta muốn nghịch phản. Hắn lời này vừa nói ra một nửa, não hải bỗng nhiên chấn động, một cỗ huyền ảo thần thức ba động, tùy theo quét sạch mà ra, chính là huyền thần điển. Dương Trần đột nhiên hồi tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng không gì sánh được lạnh buốt. Hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình vậy mà lại bị cảm nhiễm, nếu không có tu luyện qua huyền thần điển, sợ là đã triệt để nhập ma. Cơ hồ là tại đồng thời, trước mắt của hắn hoa một cái, thế giới trước mắt phá thành mảnh nhỏ ra, khôi phục thành huyết yêu trì dáng vẻ. Hô, Dương Trần thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác, 9 triệu trượng huyết yêu trì đã bị hắn hấp thu gần một nửa. Lúc này thân hình lấp lóe ở giữa, đi tới bên cạnh ao. Tuần lão thấy thế, con mắt trừng tròn mép, giống như là như nhìn quái vật, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Hắn vạn lần không ngờ, người sau thật có thể còn sống đi ra. Càng thêm không có nghĩ tới là, thời khắc này Dương Trần, so tiến vào tầng thứ 8 huyết trì, còn muốn dễ dàng nhiều. Ngươi làm như thế nào? Hắn không dám tin hỏi. Dương Trần đương nhiên không thể nói. Chính mình là có được huyền thần điển mới lấy thoát ly điên dại trạng thái, lập tức nói ra, nhất thời may mắn. Tuần lão trên dưới dò xét một chút Dương Trần, phát hiện càng ngày càng xem không hiểu người sau, lẩm bẩm: tiểu gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Lúc này Dương Trần ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cuối cùng một tòa huyết yêu trì. Tuần lão thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được hoảng sợ nói: ngươi cũng không phải là muốn. Nói đến một nửa, Tuần lão lại là không cách nào nói tiếp, bởi vì hắn căn bản không thể tin được Dương Trần thật muốn đi vào đến ngàn vạn trượng huyết yêu trì ở trong. Dương Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra: ta muốn thử một chút. Bây giờ tiểu bất điểm vẫn không có dừng lại dấu hiệu, cho nên Dương Trần cũng không tính cứ thế từ bỏ. Tuần lão hít một hơi, nói ra: chỗ này cuối cùng một tòa huyết yêu trì, liền xem như ta đều không thể dừng lại 3 hơi. Ngươi thật xác định muốn đi vào trong đó? Dương Trần đầu tiên là giật mình, bất quá hắn inh nguyên kiên định gật đầu, sau đó thân hình lấp lóe ở giữa tiến vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt hắn hoa một cái, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là đi tới trước đó huyết hải thế giới. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, thế giới trước mắt biến dị thường bình tĩnh, sau đó khí tức tử vong từ từ tiêu tán, huyết hải biến sinh cơ bừng bừng đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên, lẩm bẩm: chẳng lẽ lại huyết yêu bộ tộc chính là bởi vậy xuất hiện? Nếu là hắn suy đoán chính xác, Như vậy huyết ma hẳn là sáng tạo huyết yêu bộ tộc người. Chỉ bất quá, ngay tại huyết hải sinh cơ, đạt tới cực hạn sát na, thiên khung cuối cùng, bỗng nhiên có điểm sáng lóe lên một cái. Điểm sáng kia nhìn tựa như là xa xôi bầu trời đêm tinh thần một dạng. Nhưng qua trong giây lát, lại là đi tới Dương Trần phụ cận. Dương Trần thấy thế, kinh hãi, ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn chăm chú trước mắt nam tử trung niên. Người này thân mang không nhuốm bụi trần trường bào màu trắng. Da thịt cùng tóc, thậm chí là lông mày, cũng đều như là giấy trắng đồng dạng. Cùng huyết hải sinh ra sự chênh lệch rõ ràng. Người chính là huyết ma mặt chọn lựa ra ý chí người thừa kế a. Trung niên áo trắng mỉm cười, tựa hồ mười phần hòa ái dễ gần. Sau đó hắn lật tay một cái, lấy ra hai cái bồ đoàn màu trắng, một tấm tuyết trắng bàn, tự mình ngồi xếp bằng, cũng hướng Dương Trần đưa tay làm ra mời ngồi thủ thế. Ý chí người thừa kế. Dương Trần hai mắt cảnh giác quang mang lấp lóe, đại khái đoán được người này cái gọi là ý chí người thừa kế, nên chỉ chính là huyết ma mặt nạ. Lập tức hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là huyết chủ. Huyết chủ cười một tiếng, nói, huyết chủ. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù không biết huyết linh điện cụ thể đẳng cấp tên, nhưng lại là minh bạch huyết chủ hàm nghĩa. Chỉ có huyết linh đình chi chủ mới có thể được xưng tụng cái danh hiệu này. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ Dương Trần trong lòng bay lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện phía dưới lúc đầu sinh cơ bừng bừng huyết hải không có chút nào sinh cơ. Huyết chủ thấy thế, mười phần hiền hòa cười một tiếng, nói ra, ta tới, chỉ vì một chuyện, chỉ cần chủ động giao ra huyết ma mặt nạ, ta sẽ để cho ngươi trở thành ta người thừa kế. Như thế nào? Giao ra huyết ma mặt nạ? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, một khi giao ra huyết ma mặt nạ, nhỏ như vậy không điểm tất sẽ bị vô tình gạt bỏ. Việc này hắn tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Huyết ma thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm, nhưng chung quanh thiên địa lại là đột nhiên biến dị thường băng lãnh đứng lên. Đáng sợ hơn chính là, chỗ này thời không vậy mà đột nhiên bóp méo đứng lên. Dương Trần thấy thế, kinh hãi, biết cái này huyết chủ là muốn ra tay với mình. Vừa muốn lui lại, nhưng lại tại giờ phút này, một cái thanh âm khàn khàn, lại là tùy theo vang vọng ra. Huyết chủ, đã lâu không gặp a. Dương Trần đối với thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là huyết ma. Lập tức hắn chính là phát giác, chung quanh thời không bỗng nhiên lại là ổn định lại. Sau đó hắn phía dưới huyết hải dâng lên vô tận sinh cơ. Ngươi quả nhiên không chết. Huyết chủ nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. Nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi luân hồi sau hình dáng. Vừa dứt lời, huyết chủ trên thân, bỗng nhiên có không cách nào hình dung khí tức khủng bố bộc phát ra. Toàn bộ thời không, đều là bởi vậy thác loạn, càng có vô số vết dạn, tùy theo ngưng hiện ra. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bằng vào khí tức liền có thể khiến cho thời không thác loạn. Đây cũng quá kinh khủng. Chỉ là không biết vì sao, hắn cũng là mười phần chờ mong huyết chủ có thể làm cho huyết ma hiển lộ ra chân diện mục tới. Nhưng ngay tại giờ phút này, huyết chủ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ngược lại nhìn phía huyết ma bên cạnh. Dương Trần cũng theo bản năng nhìn lại, lúc này nhìn thấy không gì sánh được quen thuộc một màn. Đó là một chiếc rách mướp thuyền gỗ. Trên đầu thuyền, một vị nhìn như phổ thông lão giả, tay cầm một chiếc cổ đăng, nhàn nhạt nhìn xem huyết chủ. Vũ Đăng, hắn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Đăng vậy mà lại tới đây. Càng thêm không có dự liệu được, người sau thậm chí ngay cả ngọn cổ đăng kia cũng đem ra. Lập tức, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lẩm bẩm, vũ đăng cùng huyết ma, sẽ không phải là, ngay tại giờ phút này. Huyết chủ trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, trầm thấp quát, người lão bất tử này cũng muốn đến tham dự ta huyết linh đình nội bộ sự tình sao? Vũ Đăng cũng không đáp lời, toàn bộ không gian bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Huyết chủ âm thầm cắn răng, lập tức ánh mắt lạnh như băng, nhìn phía Dương Trần, nhàn nhạt nói ra, không dựa theo ta nói làm, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi Đông Thổ. Lời còn chưa dứt, trên người hắn bạch quang lóe lên, lập tức biến mất ở chân trời, phảng phất xuyên qua vô số thời không, rời đi đồng dạng, cơ hồ là tại đồng thời. Vũ Đăng thanh âm chậm rãi vang vọng ra, không nên quên giữa ngươi và ta ước định. Lời này cũng không phải là đối với Dương Trần nói, nhưng hắn thần kinh bỗng nhiên đột nhiên giống như là điện giật đồng dạng, vội vàng quay đầu, lại là phát giác Vũ Đăng cùng huyết ma tất cả đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn đến cùng có cái gì ước định? Dương Trần cắn răng, hắn có thể khẳng định ước định này cùng mình có quan hệ. Tựa hồ ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, chung quanh đã biến thành huyết yêu trì. Hắn hơi một cảm ứng, ngạc nhiên phát hiện tiểu bất điểm khí tức trên thân tăng cường rất nhiều, tựa hồ khoảng cách tỉnh dậy đã rất gần. Dương Trần trong lòng âm thầm vui mừng, thân hình lấp lóe ở giữa rời đi ngàn vạn trượng huyết yêu trì. Tuân lão thấy thế hoàn toàn mộng, theo bản năng tưởng rằng đang nằm mơ. Hắn căn bản không thể tin được thực lực chỉ có tam trọng thiên Dương Trần thật sự có thể an toàn xuất nhập ngàn vạn trượng huyết yêu trì. Sao lại có thể như thế đây? Tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Đa tạ. Dương Trần nghe vậy, ôm quyền bái tạ, lập tức do dự một chút, nói ra, Tuân lão, những ngày này có nhiều quấy, mong được tha thứ. Tuân lão lúc này mới từ trong chấn kinh miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hắn ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, đột nhiên có chút đổi ý, thầm nghĩ, biết sớm như vậy, liền không nên đáp ứng thả hắn đi. Tuân lão, Dương Trần lại lần nữa mở miệng, khục. Tuân lão ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ra, Dương Trần tiểu hữu a, nếu không chúng ta nói lại ngươi gia nhập huyết yêu bộ tộc điều kiện đi. Dương Trần lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã vào đến huyết yêu trì bên trong. Hắn không có dự liệu được Tuân lão nhẫn nhịn nửa ngày vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Huyết yêu sơn mạch nội bộ biên giới chỗ, hai bóng người đột nhiên nổi lên, chính là Dương Trần cùng Tuân lão. Thời khắc này người sau trên mặt lộ ra vạn phần không muốn thần sắc, nói ra, Dương Trần tiểu hữu, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút rồi. Dương Trần xem như không nghe thấy, ôm quyền nói ra, đa tạ Tuân lão tiền bối đưa tiễn, vãn bối như vậy cáo từ, nếu không, ngươi lại nhiều ở mấy ngày, ta huyết yêu bộ tộc còn có cái khác rượu ngon, đều là đã ngoài ngàn năm, đối với tu vi của ngươi cùng nhục thân có trợ giúp thật lớn. Tuân lão nháy nháy mắt, bắt đầu giới thiệu. Dương Trần mặt lộ vẻ cảnh giác, không có chút nào chần chờ, đột nhiên quay người, nhanh như chớp biến mất không thấy, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Tuân lão thấy thế, trên mặt biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên, nói ra, người thật có thể xông ra ngoại vi phong tỏa sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?